Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Thông Linh Thú Mạch, cho mời bổn chàng trận đấu trọng tài Thanh Sư tiền bối. Tại lễ phục nam tử cung kính giới thiệu bên trong, một vị uy vũ tóc ngắn đại hán trống rỗng xuất hiện tại đấu trường giữa không trung. Theo người này xuất hiện, toàn trường tu sĩ đều cảm thấy trong lòng như bị ép một tảng đá lớn. Người này linh uy uy mãnh như núi, đúng là một kim đan chân nhân. Ba, ba, tại toàn trường trong tiếng vỗ tay, vị này kim đan chân nhân lại biến mất không trung. Từ xuất hiện đến biến mất, chưa mở miệng nói một câu. Tốt, đặc sắc tranh tài chính thức bắt đầu, không để chúng ta mỏi mắt trông đợi. Lễ phục nam tử đối toàn trường khom người, cao giọng tuyên bố. Khán đài tọa tiền tất cả hình chiếu màn sáng cũng đi theo tiêu tán. Hiển nhiên trận đấu này chính thức bắt đầu. Tư, tuyển thủ đứng hai bên đài cao, nháy mắt sáng lên trận pháp linh quang. Linh quang lóe lên, hai vị tuyển thủ toàn bộ tiêu tán mất tại quang mang bên trong, bị truyền tống vào quyết đấu địa đồ. Đấu trường dưới đáy toàn bộ bình đài cũng đi theo biến thành một khối to lớn hình chiếu màn sáng. Từ bên trong biểu hiện hình ảnh đến xem, hai vị tuyển thủ thình lình thân ở tại cắt bay đầy trời hoang vu đất vàng bình nguyên phía trên. Hiển nhiên chương này tranh tài địa đồ cũng không phải là tông môn Huyễn Vũ Đường như thế giả lập huyễn cảnh, mà là thật sự một phương cỡ nhỏ không gian độc lập. Dạng này cỡ nhỏ không gian, Lưu Ngọc từ trong thư tịch có nhìn thấy qua ghi chép, có thể thông qua cao giai pháp trận từ trong hư không mở. Mặt khác còn có thể thông qua chủ vị diện hướng dạng này cỡ nhỏ không gian chuyển nhập thổ thạch, thực vật, nguồn nước những vật này, tạo dựng ra khác biệt hình dạng mặt đất hoàn cảnh. Nhưng không có tinh thần nhật nguyệt, không gian cũng tương đối nhỏ bé, cũng không thể đi thành một phương hoàn chỉnh tiểu thiên địa. Chỉ có thể dùng để trữ vật, hoặc cái khác đặc thù công dụng, tăng thêm thời khắc cần tiêu hao đại lượng linh thạch, duy trì không gian lớn nhỏ ổn định, ý nghĩa cũng không lớn. Kỳ thật Lưu Ngọc đoán không sai, dạng này quyết đấu địa đồ đều là huyết sư giác đấu trường, vận dụng pháp trận mở ra không gian đặc thù, cải tạo được các địa thế hoàn cảnh khác nhau, gia tăng tranh tài thú vị cùng biến số. Có rảnh bỏ thêm một vài loại phi cầm vào chiến trường, cũng có tất cả đều là biển cả sông ngòi chiến trường, có rừng cây, có đầm lầy, có đất tuyết, các loại khác biệt địa thế. Dạng này khác biệt quyết đấu không gian, huyết sư giác đấu trường tổng cộng có hơn 40 cái. Vì vững chắc những này pháp trận không gian không bị tàn lụi, sụp đổ, mỗi ngày đều cần đầu nhập đại lượng linh thạch. Nhưng đây cũng là vì sao huyết sư giác đấu trường có thể vững vàng bạch kình cảng đệ nhất giác đấu trường chi danh nguyên nhân. Ngao! Hai đạo thanh thế hung mãnh gầm thét về sau, hai tòa núi nhỏ lớn nhỏ, Nham Hùng cùng Tuyết Viên, thẳng hướng về phía đối phương lao mạnh đến. Hai thú mạnh mẽ đâm tới, chấn đại địa loạn chiến, đất vàng văng khắp nơi. Mắt thấy hai đầu hung thú liền muốn va vào nhau, bốn phía nhìn trên đài người xem, trong lòng không khỏi tiếp lấy siết chặt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai tòa núi thịt bỗng nhiên chạm vào nhau. Nham Hùng cắn một cái tại Tuyết Viên trước ngực chỗ, nhưng Tuyết Viên toàn thân hất lên một tầng thật dày tuyết nhung lông. Cái này miệng chỉ cắn xé hạ bó lớn nhung lông, mà tự thân đầu của gấu lại chịu Tuyết Viên một cái trọng quyền. Keng! Hai thú tiếp cận lúc, trên lưng hai vị ngự thú đấu sĩ liền phi thân nhảy lên. Một người hai tay nắm trường thương, đâm thẳng phía trước. Một nhân khí rót thiết quyền, oanh ra một cái trọng quyền. Hai người đều am hiểu cận thân bác đấu, hung hăng ngạnh bính một cái về sau, đều bị cự lực đánh bay. Sau đó hai người lại hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra, chiến đấu cùng một chỗ. Kim Minh thanh âm không ngừng, dừng thương quyền ảnh, kình khí bắn ra bốn phía, cuốn lên bão cát bao phủ cả tòa quặng mỏ. Cát bụi bên trong chỉ có thể nhìn thấy hai đạo không ngừng truy đuổi tàn ảnh. Hai người đều có cương khí hộ thể, tu vi lại tương đương. Kịch chiến dù liệt, nhưng nhất thời cũng khó phân thắng bại. khác một bên hai đầu mãnh thú vật lộn thì thảm thiết hơn. Hai đầu mãnh thú đều lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, cận thân cắn xé, người cho hắn một cái tay gấu, hắn cho ngươi một cái trọng chùy. Tức giận chấn thiên, huyết nhục văng tung tóe, nhìn qua cực kỳ rung động lòng người. Nham Hùng tránh thoát Tiết Viên một quyền, nhưng người quỳ xuống đất nhảy lên, thân thể khổng lồ đem Tiết Viên bỗng nhiên áp đảo trên mặt đất, miệng đầy răng sắc miệng máu, trực tiếp hướng Tiết Viên cái cổ táp tới. Như này yếu hại bị cắn trúng, liền Nham Hùng cái này kinh khủng lực cắn, nhẹ thì cắn xuống một khối lớn huyết nhục, nặng thì xương cổ trực tiếp sẽ bị cắn một cái đoạn. Tiết Viên tuy là thú loại, cũng biết nặng nhẹ, cánh tay trái vội vàng trước cản. Nham Hùng cái này trùng điệp một ngụm, cắn lấy Tiết Viên trên cánh tay trái. Tiết Viên tuy có thật dày da lông cùng tầng tầng cương khí hộ thể, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi gấu miệng cái này kinh khủng lực cắn. Cánh tay cẳng tay bị xuyên thủng cắn gãy. Tiết Viên bị đau, phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Phanh, Tiết Viên bị đau phát cuồng, hai chân bỗng nhiên đạp, đem đè ở trên người Nham Hùng đạp lan. Sau đó đứng dậy to bằng cái thớt hữu quyền, nén giận nện ở Nham Hùng lộ ra phần bụng. Nham Hùng bị một quyền đánh cho lăn qua một bên ra ngoài. Phần bụng thiết giáp lõm ra một cái cực lớn quyền ấn. Cả kiện mặc giáp ngoài thân bị một quyền đánh gãy, rơi lả tả trên đất. Nham Hùng phát ra thê liệt kêu rên, xoay người người lập, mắt gấu đỏ bừng, cũng lâm vào bạo tẩu. Chỉ thấy cao sơn Nham Hùng đứng người gầm thét. Một trận to lớn gió lốc nguyên địa nổi lên, bốn phía đất vàng không ngừng bị cuốn lên, bám vào tại thân gấu các bộ vị yếu hại. Mấy tức ở giữa, cự hùng liền mặc vào một tầng thật dày nham giáp. Nham giáp phủ thêm về sau, cự hùng lại cao lớn mấy phần, tứ chi đào hướng Tiết Viên phóng đi, phát ra một trận ầm ầm vang vọng. Tiết Viên cánh tay trái đã gãy, chỉ có thể dùng cánh tay phải đón đỡ. Nhưng hai thú chém giết thảm liệt, tại cái này khô giáo nhiệt độ cao đất vàng chi địa, Tiết Viên thể lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa, rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Phanh một tiếng, vượn tiết ngăn không được xung kích bị to lớn Nham Hùng đánh lui lại mấy bước, còn chưa ổn định thân, đã nên một cái trùng điệp tay gấu, bị đổ nhào lại địa, miệng mũi máu tuôn, hiển nhiên bị thương nặng, nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Tốt, đại Nham Hùng, làm thịt nó, đứng lên a, nhanh đứng lên. Ngoặc kép, khán đài lập tức vang lên chấn thiên reo hò. Hiển nhiên trận đấu này đại đa số người hạ đại địa kỵ sĩ một phương, mắt thấy cái này Tiết Viên cũng nhanh không được, có thể không cao hứng sao? Lưu Ngọc một bên ngồi sư huynh Huyền Sơn cũng đi theo từ trên bàn tiệc nắm tay nhảy lên, một mặt vẻ hưng phấn. Cản Bì Đặc thấy mình bạn tu linh thú lâm vào hiểm cảnh, cánh tay kinh mạch khí huyệt toàn bộ triển khai, linh lực bỗng nhiên rót vào linh khí quyền sáo, bỗng nhiên oanh ra một cái pháo quyền, tuôn ra im ắng khí lãng, thẳng đem đối thủ đánh bay. Sau đó quay người xông đến đem Tiết Viên đặt ở dưới thân cắn xé Nham Hùng phía sau lưng, thi triển linh khí tinh phong quyền sáo, bên trong có pháp thuật toái tinh liệt lô quyền. Một quyền đánh vào Nham Hùng phía sau lưng đem cự hùng đổ nhào, phần lưng thật dày nham giáp, lấy rơi quyền điểm làm trung tâm, hiện ra giống mạng nhện bất quy tắc vết rạn, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Tiết Viên lúc này mới thở hổn hển tập tễnh đứng lên, trên thân từng đạo thật sâu vết cáo, run rẩy có chút đứng không vững. Lúc này tóc dài mãnh hán Bì Đặc rơi vào Tiết Viên trên lưng, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết thông linh ấn đặt tại Tiết Viên phần lưng, khí truyền đến trăm mạch, thì triển ra thú tu pháp thuật thông linh thú mạch, đem tự thân linh lực rót vào Tiết Viên thể nội. Thú tu cùng bạn tu linh thú khí mạch tương liên, linh lực hợp hai làm một. Ngao, chỉ nghe nguyên bản thê thảm mất tinh thần Tiết Viên đấm ngực gầm lên giận dữ, một quyền đem hậu phương giơ thương đâm tới đại địa kỵ sĩ La Mã đánh bay, quay người bắt lấy nhào tới to lớn Nham Hùng chân trước, một cái ném qua vai, đem Nham Hùng hung hăng đập trên mặt đất, chấn lên một trận bụi đất gió bão. Khi Tuyết Viên nâng lên bàn chân khổng lồ đang muốn dẫm đạp mặt đất Nham Hùng đầu lâu lúc, một đạo cự hình kim sắc trường thương từ phía sau bay tới. Là Đại Địa Kỵ Sĩ La Mã, thi triển Trịch Thương Kỹ, cầm trong tay trường thương ném ra. Đồng thời kích phát linh khí, khí biến, minh văn. Trường thương khí thân nháy mắt mở rộng, hóa thành một cây trường thương trạng to lớn cột sắt. Chỉ thấy Tuyết Viên từ bỏ dẫm đạp, quay người cánh tay phải một phát bắt được bay vụt mà đến cự thương đầu thương. Nhưng vẫn bị trụ lớn trường thương mang tới lực trùng kích mang phải hướng về sau rút lui thẳng đến. Hai chân hãm sâu đất vàng bên trong, tại mặt đất lôi ra hai đạo rãnh sâu, rời khỏi rất dài một đoạn khoảng cách về sau, mới đứng vững vượn thân. Trong tay trụ lớn trường thương cũng đi theo thu nhỏ, bay trở về, Đại Địa Kỵ Sĩ, trong tay. Cuồng bạo, Nham Hùng, đứng dậy lần nữa lao xuống mà đến. Tuyết Viên, ngăn cản mới cự thương một kích, đã tiêu hao đại lượng khí lực, hơi thở dồn dập, dư lực không đủ, lực mới chưa sinh, mắt thấy đã ngăn cản không nổi, Nham Hùng, đón lấy hung mãnh va chạm. Hô, Tuyết Viên nguyên địa hút mạnh khẩu khí, há mồm phun ra một trận cực hàn khí lưu, thi triển ra thiên phú pháp thuật Tuyết Phong Thổ Tức. Cực hàn khí lưu đi thành mãnh liệt bão tuyết, đem Nham Hùng thổi đến không ngừng lùi lại. Gấu người khoác thật dày nham giáp mặt ngoài cũng ngưng kết ra một tầng băng xương. Viên Nộ Hám Sơn, dùng cái này đồng thời vượn trên lưng tóc dài mãnh hán, hóa thành một viên đạn pháo bắn ra, thi triển ra công pháp sát chiêu. Một quyền đánh vào Nham Hùng trước ngực. Nham Hùng toàn thân hất lên nham giáp bị một quyền chấn vỡ. Lại gấu thân cũng bị cự lực quật ngược. Chết! Tóc dài mãnh hán bạo hô một tiếng. Linh lực rót vào linh khí tinh phong quyền sáo. Lần nữa thi triển ra linh khí sát chiêu toái tinh liệt lô quyền. Một quyền đánh phía Nham Hùng đầu lâu. Chuẩn bị một quyền đánh nát Nham Hùng đầu lâu. Kết thúc trận đấu. Nhưng một thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Cách tại giữa hai bên. Một ngón tay duỗi ra. Điểm nhẹ tại đã oanh ra tinh phong quyền sáo bên trên. Nhẹ nhàng ngăn lại cái này một sát chiêu. Chính là mới lộ ra một lần mặt tóc ngắn đại hán Thanh Sư chân nhân, dừng tay đi. Trận này ngươi thắng. Tóc ngắn đại hán thu tay lại chỉ. Lạnh nhạt nói. Cái này. Tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Không đợi nhìn trên đài người xem lấy lại tinh thần. Tranh tài đã kết thúc. Thắng được vẫn là mắt thấy là phải lạc bại Tuyết Hải Nộ Viên, bì đặc. Nhìn trên đài người xem đều mắt choáng váng. Đấu trường nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Thao, thế lực đen tối can thiệp. Nhất định là thế lực đen tối. Không có khả năng. Tuyết Hải Nộ Viên, bì đặc như thế nào mạnh như vậy? Giả thi đấu. La Mã cháu trai này nhất định là có thu linh thạch. Ngoặc kép, một lát, khán đài người xem liền một mảnh kêu rên, chửi ầm lên, xem trọng Đại Địa Kỵ Sĩ, La Mã người xem. Để lên linh thạch liền coi như là toàn trôi theo dòng nước. Huyết Sư Giác đấu trường, Lộ Thiên trên quảng trường, chính thông qua tường ngoài treo cự hình ngọc màn, quan sát trận đấu này đám con bạc, càng là quần tình xúc động, nếu không phải có đông đảo thủ vệ ngăn tại trước cửa. Những người này không phải bạo khởi xông vào đấu trường không thể. Hết chương.